Chương 1751, con tin. 1751 con tin, đây chính là Lục Vân dự định bố trí cách cục. Làm Lục Vân đem cái này cách cục nói cho Tạ Thiên Tuần, đồng thời thỉnh cầu Tạ Thiên Tuần cho một chút chỉ điểm thời điểm, Tạ Thiên Tuần trực tiếp ngây dại. Cái này cách cục là ngươi từ nơi nào học được? Tạ Thiên Tuần ngơ ngác mà hỏi. Hám Long Kinh. Lục Vân cũng không giấu giếm Hám Long Kinh sự tình. Thì ra là thế, Hám Long Kinh tại ngươi chi thủ, ngươi phong thủy cách cục, mộ táng chi đạo đều là từ trong Hám Long Kinh học được. Các Tạ Thiên Tuần nhíu mày trầm tư một hồi, không nói gì thêm. Đúng. Lục Vân gật đầu, sau đó cười nói, ngươi cũng muốn học Hám Long Kinh không học. Tạ Thiên Tuần mười phần kiên định lắc đầu, nào y xui xe ho đồ chơi ai học ai không may. Lục Vân miết miệng, chưa hề nói lời nói. Hám Long Kinh bên trong ghi lại cách cục ta nhìn không thấy manh mối gì, cần phải có thể thành công đi. Tạ Thiên Tuần trần chờ một chút, lại lần nữa nói ra, chỉ cần ngươi bố cục thủ pháp không nên quá nát là được. Lục Vân lười nhác no y chủy hệ nờ cu nờ dê hắn, quay người lại liền rời đi hỗn loạn địa ngục. Ta cảm thấy lưu tại nơi này rất nguy hiểm. Tạ Thiên Tuần tiến đến Mặc Nhiễm Đông Ngưng trước mặt, nhỏ giọng nói ra, nếu không chúng ta trốn đi nguy hiểm làm sao nguy hiểm? Mặc Nhiễm Đông Ngưng kinh ngạc nhìn xem Tạ Thiên Tuần hỏi. Hám Long Kinh à, tiểu tử kia vợ ơ y ma học được Hám Long Kinh, từ trước tới nay cao y na họ học được Hám Long Kinh người có kết cục tốt rồi. Lúc đầu Tạ Thiên Tuần coi như chấn định, nhưng là tại Lục Vân sau khi rời khỏi, hắn lập tức gấp đến độ xoay quanh. Thiên địa đại tôn thực lực đã đạt tới đại tôn cực hạn, sắp đột phá, nhưng là hắn hay là chết, chết sạch sẽ, ra một mảnh thiên địa tham đồng khế bên ngoài, liền một mảnh xương vụn đều không thể còn lại. Hắn chính là tu luyện Hám Long Kinh không chỉ có hắn tự mình xui xẻo, liền bên cạnh hắn tất cả thân bằng hảo hữu cũng đều được đi theo hắn trốn cùng. Tạ Thiên Tuần muốn khóc. Nha. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhẹ gật đầu, nàng nghe xong Tạ Thiên Tuần mà nói chỉ biết, lấy ra một quyển sách nâng ở trên tay tiếp tục nhìn lại. Ngươi không sợ? Tạ Thiên Tuần kinh ngạc hỏi. Ta đã từng là phương này luân hồi chi địa bên trong thời không thủ vệ, thứ gì chưa thấy qua? Mặc Nhiễm Đông Ngưng bật cười một tiếng, hưởng cho ngươi còn danh xưng đệ nhất thiên tài đâu, một cái tử vật công pháp liền bị ngươi hù dọa rồi. Ta Lu Cờ Na Ho nói ta là đệ nhất thiên tài rồi, còn không phải là các ngươi bọn này tục nhân nói. Tạ Thiên Tuần lẩm bẩm một hồi, sau đó hắn lại ngửa cổ lên con, mang theo kiêu ngạo nói, cu nở dê xác thực, chư thiên trên dưới có thể thắng được ta người trẻ tuổi đã không nhiều lắm. Mặc Nhiễm Đông Ngưng khoát tay áo, tiếp tục xem sách, không tiếp tục để ý tới hắn. Mặc Nhiễm Đông Ngưng có thể tự do xuất nhập hỗn loạn địa ngục, nhìn thấy phía ngoài hết thảy, nhưng là Tạ Thiên Tuần nhưng không có cái quyền lợi này, hắn chỉ có thể thành thành thật thật ở lại đây. Sở Tinh Nhiên mang theo địa ma đằng đến địa phương khác đi quấy rối, ngăn chặn luyện thi môn bước chân, mà Kiếm Bất Nhị thì lưu tại Lục Vân bên người, trợ giúp hắn bố cục. Lúc đầu, Kiếm Bất Nhị coi là địa ma đằng sẽ lưu luyến không rời, thậm chí cự tuyệt cùng Sở Tinh Nhiên đồng hành. Kết quả cô gái nhỏ này ở trước mặt Sở Tinh Nhiên triệt để phạm vào mê gái trai, hoan thiên hỉ địa liền cùng Sở Tinh Nhiên đi. Kiếm Bất Nhị hận hàm răng trực dương dương. Hiện tại hắn đã đem trên người mình quản lý sạch sẽ, liền trước kia kiếm gì đều bị hắn mài bóng loáng sáng bóng. Mặc dù không nói là một cái từ đầu đến đuôi mỹ nam tử, nhưng dầu gì cũng là chỉnh tề có thế nhìn, lại không như thế dơ giấy. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Sở Tinh Nhiên sẽ không đem địa ma đằng bắt cóc. Lục Vân vô vô Kiếm Bất Nhị bả vai, nói, nơi này thích hợp ta xây mộ, qua đây giúp ta. Lục Vân đã vận chuyển Hám Long Kinh, bắt đầu na di nơi này địa mạch. Nơi này ngoại trừ Lục Vân cùng Kiếm Bất Nhị bên ngoài, còn có 36 cái Lục Vân triệu hoán đến kim giáp thần tướng ở một bên phụ trợ. Mấy ngàn vạn cân thanh đồng bị Lục Vân từ trong địa phủ lấy ra, dung nhập nơi này trong địa mạch. Lần trước, Lục Vân liên thủ với Thiên Nhai Tử thành lập thanh đồng cung điện, là rèn đúc ra thanh đồng cung điện bản tôn tới. Nhưng là lần này, Lục Vân thực lực đã xưa đâu bằng nay, hắn đã không cần trực tiếp chế tạo thanh đồng cung điện, có thể dùng địa mạch hóa hình mà ra, hình thành thanh đồng cung điện cách cục. Thâm nguyên chỗ sâu, một tiếng oanh minh tiếng vang không ngừng truyền đến, hẳn là ở chỗ này chỗ không xa, phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa, luyện thi môn cũng đã cảm giác được cái gì, liền từ hướng phía cái phương hướng Na Y dựa sát vào mà tới. Vẫn là bị phát hiện, luyện thi môn quả nhiên không thể khinh thường. Lục Vân ngẩng đầu hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Lúc này, Sở Tinh Nhiên không thể không trở về ngăn cản luyện thi môn tới gần, lúc đầu hắn muốn đi thâm viên hạch tâm nơi đó quấy rối, nhưng là luyện thi môn đối nơi đó đã không có bất kỳ hứng thú gì. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là Lục Vân hiện tại vị trí. Là cái kia hồn quỷ làm nó một mực đều ở nơi này giám thị chúng ta. Một khi chúng ta có động tác gì, hồn quỷ ngay lập tức sẽ thông chi luyện thi môn đông dừng, kiếm bất nhị kịp phản ứng, không diệt trừ đầu kia hồn quỷ, chúng ta liền sẽ một mực tại nó giám thị phía dưới. Kiếm bất nhị nhớ tới trước khi đi địa ma đằng lời nói, đầu kia hồn quỷ cũng không rời đi, mà là một mực tại chung quanh bọn họ bồi hồi. Lục Vân mở ra ưu đồng hướng phía bốn phía quét một vòng, lại vẫn chưa nhìn thấy hồn quỷ bóng dáng. Hiển nhiên cái kia hồn quỷ lấy một loại khác phương thức đang giám thị bọn hắn. Hồn quỷ cùng luyện thi môn không phải một đường, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hồn quỷ mật báo, mượn đao giết người. Vành giờ khắc này, Lục Vân QNZ không còn che giấu rồi, hắn trong nháy mắt mượn tới phương này thâm viên địa ngục lực lượng, ra chỉ đến trên người hắn. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ hư không cũng bắt đầu run rẩy. Lục Vân lấy vãi đậu thành binh chi thuật triệu hoán đến kim giáp thần tướng. Thực lực từ đầu đến cuối cùng hắn bản tôn bảo trì nhất trí tại Lục Vân thực lực tăng vọt trong nháy mắt, 36 tôn kim giáp thần tướng QNZ phát ra từng tiếng to lớn ga ho the tở, lực lượng tùy theo tăng vọt. Lại sau đó, 36 cái kim giáp thần tướng gầm thét hướng phía luyện thi môn phương hướng phóng đi. Hiện tại bọn chúng cũng không phải là Lục Vân hóa thân, mà là Lục Vân triệu hoán mà đến âm thần biến thành, lực lượng của bọn chúng nguồn suối là sinh tử thiên thư. Giờ phút này, Lục Vân toàn lực bố cục, không thể có bất luận cái gì phân tâm, cũng không thể đem suy nghĩ của mình thả ra ngoài ngưng kết hóa thân. 36 tôn có thể so với mở ra thập bát trọng danh sách kim giáp thần tướng trong nháy mắt liền đi tới sở tinh nhiên địa phương chiến đấu, kết thành một tòa cự đại trận pháp, đem cái kia vô tận cương thi ngăn trở. Không chỉ là cương thi, còn có luyện thi môn đệ tử mở ra thập ngũ trọng phía trên luyện thi môn đệ tử đã giáng lâm, thậm chí còn có mở ra thập bát trọng danh sách tồn tại. Thập bát trọng danh sách đây đã là nơi này có khả năng dung nạp lực lượng mạnh nhất rồi. 36 tôn có thể so với thập bát trọng danh sách kim giáp thần tướng giáng lâm, sở tinh nhiên thoáng thở dài một hơi, hắn hiện tại mặc dù là bản tôn bộ dáng, nhưng sử dụng lại là độc vương cùng chú vương xen lẫn mà thành đại đạo, độc chú từng đạo độc chú bộc phát, cương thi đều biến thành máu mủ. Không tốt trong lúc bất chợt, sở tinh nhiên sắc mặt đột biến, hắn thấy được đám kia cương thi phía sau, người cuối cùng bóng. Một cái còn sống người Hải Đông Lâm. Hải Đông Lâm cũng không như hồn quỷ nói như vậy được luyện chế thành cương thi, hắn cũng chưa chết, mà là trở thành con tin. Uy hiếp Lục Vân người chất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.